Ta không yêu ngươi chuyện tình thứ tư. Chuyện tình thứ tư, góc truyện audio.com. Chử Ngôn hiện tại nhớ tới Ngụy Thiên Thành liền cảm thấy chán ghét. Ở chung với Ngụy Thiên Thành nhiều năm như vậy, tuy rằng phương diện kinh tế Ngụy Thiên Thành trả giá càng nhiều. Nhưng phòng ở viết vốn chính là tên Ngụy Thiên Thành, thì cũng không chiếm tiện nghi gì. Hiện tại Ngụy Thiên Thành cũng đã lăn giường với người khác. Y đương nhiên không có khả năng ở chung với Ngụy Thiên Thành nữa. Còn không bằng liền nhanh chóng giải quyết. Tôi dùng tình yêu rác rưởi kia trao đổi, có thể làm cho Đào Thu cùng Ngụy Thiên Thành gặp báo ứng không? Chúng ta không thể thay đổi người khác. Nói trên lý luận, chúng ta chỉ có thể cho ngươi một vài thứ sẽ không phá hủy cân bằng thế giới. Không thể thay đổi người khác. Vậy có thể thay đổi bản thân. Chử Ngôn hiểu rõ ý của thanh âm kia, cùng với một vài hiểu biết khó hiểu không tin trong đầu mình. Thì thật dựa theo cách nói của thanh âm kia, muốn tiền là phương tiện đơn giản nhất, nhưng y chỉ biết cầm dao phẫu thuật, chuyện đầu tư luôn không hiểu. Dù muốn tiền, tương lai trừ gửi ở ngân hàng ăn lãi thì cái gì cũng làm không được. Còn không bằng chọn tư thích hợp với mình hơn. Tuy rằng không có tư cách hành nghề y, nhưng y một chút cũng không muốn buông dao phẫu thuật. Chỉ có thể trên trình độ nhất định, vậy tôi có thể trở thành bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất không? Còn có chứng chỉ tư cách hành nghề, tôi có thể lấy lại không? Chử Ngôn lập tức liền hỏi, người muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa não đứng đầu thế giới. Cần tự mình cố gắng, ta có thể ở trong này mô phỏng phòng phẫu thuật bệnh viện cho ngươi. Ngươi nếu đồng ý, có thể ở trong không gian ảo này giải phẫu cho người bệnh. Sau mỗi lần giải phẫu, ta sẽ báo cho ngươi biết hiệu quả phẫu thuật, cùng với di chứng sẽ có. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể tiếp tục làm. Về phần chứng chỉ tư cách hành nghề, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, cũng không sợ không lấy lại được. Chử Ngôn nghe vậy, trên mặt hiện lên kinh hỉ cùng không thể tin. Thời gian, ở trong không gian này mặc kệ là ở bao lâu, bên ngoài đều dừng lại, cho nên mặc kệ ngươi muốn luyện tập bao lâu đều có thể. Hơn nữa bản thân ngươi cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt linh tinh. Chử Ngôn vừa nghe xong thanh âm kia nói, liền biết mình lần này là gặp may, có thể nói là mừng như điên. Bác sĩ đặc biệt chú ý kinh nghiệm, làm nhiều, tự nhiên cũng liền lợi hại. Ở trong nước tùy tiện tìm một bệnh viện nhỏ kéo ra một người làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa 20 năm lại không có gì bằng cấp. Kỹ thuật của hắn tuyệt đối có thể miểu sát bác sĩ học y ở nước ngoài lại không có mấy người lên bàn giải phẫu qua. Mà ở ngoại khoa não, bởi vì người bệnh cần làm giải phẫu mở đầu cũng không nhiều. Người có kinh nghiệm cũng rất ít, điều này cũng chưa tính, bởi vì đầu óc loài người vô cùng thần kỳ. Có đôi khi giải phẫu thoạt nhìn rất thành công, thì thật sẽ lưu lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí bác sĩ cũng hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng tình huống hiện tại liền không giống, khi giải phẫu xong, có thể lập tức biểu hiện ra tình huống người bệnh cùng với di chứng tương lai. Khi còn có thể lần lượt lặp lại tiến hành giải phẫu, thậm chí là làm tất cả giải phẫu não bộ mấy lần. Khi có thể được trải qua như vậy, còn sầu gì không thể trở thành bác sĩ ngoại khoa não giỏi nhất trên đời. Nghĩ đến đây, Chử Ngôn lại nghĩ đến Đào Thu. Vị trí của cục U trong đầu Đào Thu có xác suất mổ thành công vô cùng thấp. Chỉ có thể giữ gìn trị liệu. Cậu ta nếu ăn phận, không lao tâm lao lực, tuy rằng không có khả năng sống lâu trăm tuổi, sống đến 50 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cậu ta ép buộc như vậy, sớm hay cũng ép buộc bản thân đến có vấn đề đến lúc đó. Y thật muốn nhìn ai có thể giúp cậu ta phẫu thuật. Chung quanh một mảnh xương trắng, căn bản không thể biết thanh âm kia là từ đâu truyền đến. Chử Ngôn hít sâu một hơi, trịnh trọng cảm ơn về phía trước. Cảm ơn, không cần cảm ơn, thanh âm kia nói. Hắn vừa dứt lời, Chử Ngôn liền cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Ngụy Thiên Thành, thì thật cũng không có gì y vì Ngụy Thiên Thành, luôn ở lại thành phố hát, lúc ở đại học có cơ hội ra nước ngoài cũng buông tha. Hiện tại ngẫm lại đúng là đáng tiếc, nếu không có tình yêu, vậy chú trọng sự nghiệp đi, Chử Ngôn vừa có quyết định như vậy, trước mắt liền xuất hiện một phòng giải phẫu. Bệnh nhân nằm ở trên, bên cạnh còn có ca bệnh tường tận, cùng với y tá giúp y tỉ mỉ xem qua ca bệnh, bắt đầu mổ. Chử Ngôn luôn cảm thấy trình độ phẫu thuật của mình vẫn không tệ. Nhưng giải phẫu hoàn thành, sau khi nhìn thấy đủ loại kết quả sau phẫu thuật, mới phát hiện chỗ mình cần nâng cao thật sự rất nhiều rất nhiều. Dù là giải phẫu mở đầu đơn giản nhất, y lần đầu tiên cũng hoàn toàn không có cách làm đến hoàn mỹ. Một ít phẫu thuật tương đối khó, y thường xuyên lần đầu tiên liền trực tiếp thất bại. Dù may mắn thành công, di chứng như hỗn loạn trí nhớ, hôn mê lâu dài, liệt nửa người, mất tiếng, động kinh cũng nhiều vô số kể. Vừa bắt đầu, y đối mặt với tình huống như vậy còn có chút thất bại. Đến sau này, cũng liền hoàn toàn bỏ qua cảm xúc không cần thiết, làm giải phẫu một lần không thành công liền thêm một lần nữa. Vẫn là không thành công lại đến lần thứ ba lần thứ tư, thường thường khi đến một ca giải phẫu có thể cam đoan là làm đến hoàn mỹ. Chử Ngôn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến hành ca tiếp theo. Trong không gian này, y không biết mệt mỏi, không cần ăn, hơn nữa không có tình thân tình yêu quấy rầy. Duy nhất cần làm, chính là càng không ngừng tiến hành giải phẫu, cũng không biết tiến hành bao lâu, giống như chỉ qua trong nháy mắt, lại giống như đã qua trăm ngàn năm, đủ loại giải phẫu ngoại khoa não xuất hiện trên địa cầu qua. Chử Ngôn đều tiến hành một lần, bây giờ y đã dám khoác lác nói mình là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh lợi hại nhất trên thế giới này. Nghĩ cũng phải, người khác dù cho làm phẫu thuật, cả đời có thể làm mấy lần, đợi đến khi về già tích lũy kinh nghiệm, thể lực cũng đã theo không kịp, mà y lại không giống. Y đã làm vô số ca phẫu thuật, hiện tại vẫn là 30 tuổi độ tuổi hoàng kim, kết thúc động tác trên tay. Chử Ngôn lại nói lời cảm ơn. Cảm ơn, không cần, đúng rồi, ngươi còn có thể cho ta một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu nhỏ, tôi có thể yêu cầu có được thân thể trẻ tuổi vĩnh viễn không? Chử Ngôn lộ ra một nụ cười mang chút mị hoặc, đối với bác sĩ mà nói, thể lực cũng vô cùng quan trọng, y lúc trước tuy rằng hoàn thành phẫu thuật rất tốt, nhưng ra bên ngoài, lại không nhất định còn có thân thể vĩnh viễn không mệt mỏi trong không gian này. Hơn nữa y muốn có thể trẻ tuổi chút, về sau tìm đối tượng cũng dễ dàng không phải sao, làm phẫu thuật lâu như vậy. Từng chuyện của Ngụy Thiên Thành trước kia ở trong đầu Chử Ngôn đã tiêu tán không sai biệt lắm. Y đương nhiên cũng tính tìm một người. Y trước kia bởi vì Ngụy Thiên Thành chỉ cần ra ngoài liền làm dáng quê mùa cho bản thân. Mà hiện tại đủ loại ảnh chụp của y tựa hồ đã truyền khắp Internet. Sau này mình muốn sống như thế nào? Liền sống như thế đấy là được. Người muốn có thân thể trẻ tuổi vĩnh viễn là không có khả năng. Ta cho ngươi quyển sách dưỡng sinh, tự ngươi học dưỡng thân đi. Thanh âm kia nói, Chử Ngôn trời đất quay cuồng một trận, liền phát hiện mình đang tiều tụy đứng ở bên đường cái. Một tay cầm di động, tay kia thì cầm một quyển sách bìa cứng, mặt trên viết hai chữ to dưỡng sinh. Cất sách, Chử Ngôn thuận tay liền ném di động mình vào thùng rác. Sau đó về khách sạn, quyết định ngủ một giấc rồi đi Cố gia. Lấy tình huống của y hiện tại, tốt nhất vẫn là có thể ra nước ngoài, như vậy mới có thể mở rộng sở trường, mà muốn ra nước ngoài cha mẹ Ngụy Thiên Thành cùng cha mẹ Đào Thu. Đều là nhà xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố H, nhưng họ chỉ là nhà xí nghiệp mà thôi. Ở thành phố H còn có rất nhiều người họ lo không được. Tỷ như Cố gia, thành phố H là thành phố ở Duyên Hải Đông Nam kinh tế vô cùng phát triển. Nguyên quán của Cố gia ở trong này, buôn bán lại có trên toàn thế giới. Hơn nữa, khác với Ngụy gia Đào gia mới phát triển ở thành phố H mấy chục năm nay. Cố gia là phát triển ở nước ngoài, mấy năm nay kinh tế trong nước nhanh chóng phát triển, mới trở về nước, điều này vốn không liên quan đến Chử Ngôn. Nhưng Cố lão gia tử của Cố gia, đã từng tới bệnh viện họ ở qua vài ngày, trong đầu lão gia tử có tụ máu. Đã hôn mê rất lâu, hiện tại chính là người thực vật, nếu không phải Cố gia có tiền, sợ là đã sớm mất mạng. phẫu thuật cho Cố lão gia tử không ai dám làm cũng không có ai có thể làm. Trước kia khi y biết, cũng hết cách, nhưng hiện tại thì khác. Cách chương.